Livestream xem bói chuẩn không cần trình, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chồng tài liệu dày cộm, toàn bộ đều là thông tin về những người mất tích gần đây. Trần, nữ, 25 tuổi, camera giám sát cho thấy cô đột nhiên biến mất khi đang ngủ ở nhà, cửa nẻo không có dấu hiệu bị xâm nhập. Điền, nam, 52 tuổi, mất tích sau khi dắt chó đi dạo buổi tối. Hà, nữ, 16 tuổi, mất tích trên đường đi học về. Cao, nam, 36 tuổi, camera ven đường cho thấy sau khi băng qua một chiếc xe tải thì biến mất. Chu, nam, 9 tuổi, mất tích khi đang đi mua kem. Đàm, nữ, 44 tuổi, xuống tầng đổ rác rồi mất tích. Càng xem, sắc mặt Tô Nhiên càng lạnh lẽo. Cô chỉ lật xem vài người thôi mà không muốn xem tiếp nữa. Những người này không phân biệt giới tính, độ tuổi, nơi mất tích cũng đủ mọi chỗ, từ 7-80 tuổi đến trẻ nhỏ mới 1-2 tuổi, thậm chí còn có cả thai nhi đã hình thành nhưng chưa đủ tháng chào đời. Cô bấm tay niệm quyết liên tiếp, cuối cùng mặt mày âm trầm buông tay xuống. Vừa rồi cô thử triệu hồi hồn phách của những người mất tích này, nhưng tất cả đều như đá chìm đáy biển. Điều đó có nghĩa là những người này đều C, H, E, T một cách oan uổng và hồn phách cũng mất tích. Tô Nhiên có thể chắc chắn rằng là hồn phách mất tích chứ không phải đã tan biến hoàn toàn. Hồn phách mất tích có hai khả năng, một là bị quỷ quái lợi hại nuốt chừng, hai là do người có hiểu biết huyền thuật gây ra. Với số lượng lớn thế này, 10 phần thì hết 8-9 là do người nào đó đang luyện tà thuật. Khả năng đầu gần như có thể loại trừ, bởi quỷ quái dù có thể nuốt hồn người nhưng T, H, I, T, H, E vẫn sẽ còn lại. Vậy thì chỉ còn khả năng thứ hai, tà thuật. Tô Nhiên lập tức nghĩ đến Nguyên Không người cô đã gặp một lần vào tối hôm đó. Đạo trưởng Nguyên Thanh từng nói hắn đang luyện tà thuật, mà hiện giờ người cũng đang ở thành phố Kim Giang. Tô Nhiên không giấu giếm, lập tức nói hết những suy nghĩ trong đầu cho Vương Khải. Nhiều người mất tích như vậy mà cả hồn phách cũng không còn, khả năng rất lớn là có người đang luyện tà thuật, mà người này rất có thể chính là Nguyên Không. Người hiểu rõ Nguyên Không nhất không ai khác ngoài đạo trưởng Nguyên Thanh. Tô Nhiên nghĩ một lúc, rồi gọi điện thoại, mời cả thầy trò đạo trưởng Nguyên Thanh đến đồn cảnh sát. Đây là lần đầu tiên thầy trò Nguyên Thanh đến đồn cảnh sát, có phần lúng túng. Trong điện thoại, Tô Nhiên đã nói sơ tình hình, giờ thì Nguyên Thanh mô tả lại, nhân viên chuyên vẽ chân dung nhanh chóng phác họa ra khuôn mặt của Nguyên Không. Nguyên Không và Nguyên Thanh đều là trẻ mồ côi, được sư phụ tốt bụng nhận nuôi. Từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, tình cảm ban đầu rất tốt. Về sau Nguyên Không luyện tà thuật, G, I, E, C, C, H, E, T sư phụ và sư huynh rồi bỏ trốn, hai người họ từ đó trở mặt thành thù. Nguyên Thanh tuân theo di ngôn của sư phụ, khắp nơi tìm kiếm Nguyên Không để trừ hại cho sư môn. Tuy có để lại nhiều pháp bảo nhưng cuối cùng vẫn kém hơn người ta một bậc, mãi vẫn không thành công. Thấy vụ mất tích lần này có thể liên quan đến Nguyên Không, Nguyên Thanh đầy áy náy và phẫn hận. Vương Khải giao bức họa cho cấp dưới. Vậy thì bắt đầu điều tra từ Nguyên Không. Mọi người cũng cố nhớ lại xem còn có đầu mối nào khác. Tôi sẽ tăng cường thêm nhân lực điều tra tung tích của hắn. Tô Nhiên suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Đạo trưởng Nguyên Thanh, ông còn giữ vật gì của Nguyên Không không? Hoặc là thư hắn từng tặng chẳng hạn. Tiểu hữu Tô muốn dùng vật dẫn để tìm người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếc là đồ hắn tặng tôi đều vứt cả rồi, chắc chẳng còn gì. Nguyên Thanh cố gắng nhớ lại, trước kia quan hệ còn tốt thì hai người thường xuyên tặng đồ cho nhau, nhưng từ khi xảy ra chuyện, ông giận quá nên đã ném hết mọi thứ Nguyên Không từng tặng. À phải, cái này là Nguyên Không tặng tôi hồi 12 tuổi, hắn tự tay làm, không biết mấy chục năm rồi còn tác dụng không. Nguyên Thanh tháo chiếc vòng càn khôn trên cổ tay đưa cho Tô Nhiên. Lúc này, một vài ký ức ùa về, ông lờ mờ nhớ lại vẻ mặt phấn khích của Nguyên Không lúc vác về một khúc gỗ táo bị sét đánh. Đối với đạo sĩ, loại gỗ này là báu vật, lúc đó, hai người rất thích, cùng nhau đục khắc ra mấy món đồ, phất trần và chuỗi tràng hạt cho sư phụ, một thanh kiếm cho sư huynh, Nguyên Thanh thì làm vòng càn khôn tặng lại Nguyên Không. Vì hết gỗ nên ông không làm gì cho bản thân, sau này Nguyên Không lại lén giữ lại miếng gỗ tốt nhất ngay từ ngày đầu mang về. Lén lút làm vòng càn khôn này để tặng Nguyên Thanh một bất ngờ. Nguyên Thanh khi đó thực sự rất bất ngờ và vui mừng. Từ đó ông luôn đeo chiếc vòng này suốt mấy chục năm, đến mức gần như quên mất là do ai tặng. Nguyên Thanh quay đầu, lén lén lau nước mắt nơi khóe mắt. Tôi nhiên thả vòng càn khôn vào không trung, đúng là thời gian quá lâu rồi, nhưng tôi cứ thử xem sao. Dứt lời, cô kết ấn bằng hai tay. Mao Tiểu Phàm ngờ nghịch hỏi đạo trưởng Nguyên Thanh, sư phụ, sao thầy không biết pháp thuật này vậy? Nguyên Thanh lúng túng, ai nói sư phụ con không biết, sư phụ chỉ là muốn cho người trẻ có cơ hội thể hiện thôi. Mao Tiểu Phàm bĩu môi, với sự hiểu biết hai mươi mấy năm nay của con về thầy thì... Thầy đang nói xạo, con dám nói thêm một câu nữa thì tối nay khỏi ăn cơm. Nguyên Thanh mặt đỏ gay, giận đến nỗi râu mép dựng đứng. Mao Tiểu Phàm co cổ lại, ô, không nói nữa là được chứ gì. Vương Khải nghiêng người né tránh cuộc nói chuyện của hai thầy trò, giả vờ như không nghe thấy gì, ánh mắt tập trung vào Tô Nhiên. Vòng càn khôn rung mạnh, một luồng khí tức rất nhạt bay ra ngoài cửa sổ. Tô Nhiên thả ra một tia linh lực trong cơ thể, đi theo luồng khí tức kia. Rất nhanh, vị trí đại khái đã xác định, Tô Nhiên thu tay, trả vòng lại cho đạo trưởng Nguyên Thanh. Nguyên Thanh cầm vòng, ngón tay nhẹ vuốt, đôi mắt ngấn nước. Tô Nhiên đoán được ông đang nghĩ gì, giữ lại đi, dù sao tình cảm khi đó cũng là thật. Nguyên Thanh mắt đỏ hoe, gật đầu đeo vòng trở lại, cười với cô. Tô Nhiên cũng gật đầu, nói ra vị trí vừa tìm được. Bây giờ chỉ xác định được vị trí đại khái, là khu biệt thự hoàng gia nhất hiệu ở ngoại ô thành phố. Vương Khải lập tức đứng bật dậy, không thể chậm trễ, tôi sẽ cử người tới điều tra ngay. Tô Nhiên ngăn lại, chuyện này để tôi đi thì hơn, mọi người ở đây chờ tin tức của tôi. Nguyên Thanh bước lên trước, ánh mắt kiên định, tiểu hữu Tô, chuyện Nguyên Không tôi nhất định phải đi. Nguyên Không là nhị sư huynh của ông, những gì hắn gây ra cũng liên quan đến sư môn. Huống chi còn là di ngôn của sư phụ, Nguyên Thanh thái độ rất kiên quyết. Tô Nhiên suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, trả đá dịch quán. Được, nhưng các người phải nghe tôi, không được liều lĩnh xông lên. Nguyên Thanh đồng ý, Mao Tiểu Phàm càng không có ý kiến, chuyện đi chịu chết, có đánh C, H, E, T anh ta cũng không dám xông lên đâu. Được rồi, chúng ta đi, lúc này trời đã tối, Tô Nhiên định dùng thuật phi hành để đến nơi, nhưng Nguyên Thanh và Mao Tiểu Phàm không biết bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tô Nhiên định mỗi tay kéo một người, nhưng bị Nguyên Thanh ngăn lại. Tiểu hữu Tô đừng vội, tuy chúng tôi không biết thuật phi hành, nhưng tôi có pháp bảo. Tô Nhiên tò mò nhìn ông, muốn biết đó là pháp bảo gì. Đúng như Nguyên Thanh nói, tuy bản lĩnh có phần kém cỏi, nhưng pháp bảo trong tay lại không ít, đặc biệt là chồng bùa chú dày cộm mà sư phụ để lại, đủ mọi loại trên đời. Cách chương